Tốt nhất con dề, chương 1301, ác độc tâm địa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này không khác lửa cháy đổ thêm dầu, để cho nguyên bản trong lòng liền đối với Lâm Vũ sinh ra hoài nghi bất mãn chi tâm Abler càng thêm tức giận. Bất quả Abler ngược lại là cũng không có vội vã chửi ầm lên. Cố nén nội tâm nội ý, phụ họa ngũ tư mà nói. Quay đầu hướng co gấp giọng nói ra, đúng đúng đúng, cứu người quan trọng, con gái của ta nàng có thể hay không? Lời nói đến nơi đây, hắn bỗng nhiên ngạnh được, lệ nóng doanh tròng, lòng như đao cắt, căn bản không có dũng khí đem còn lại nói đi ra. Hắn toàn bộ sinh mệnh là do sự nghiệp cùng hắn nữ nhi cấu thành. Thậm chí hắn nữ nhi chiếm đoạt tỷ trọng càng nặng. Vừa nghĩ tới hắn nữ nhi muốn rời hắn mà đi, hắn tùy tiện cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, đau đến không muốn sống. Yên tâm đi, ngũ tư hội trưởng, chúng ta như là đã dự liệu được có thể sẽ xuất hiện dược vật hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Tự nhiên đã chuẩn bị cứu chữa phương án, bất quá co ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần tự tin nói ra, Sarana tiểu thư không có việc gì. Tabler nghe được con lời này thân thể run lên bần bật. Một thời gian hưng phấn vạn phần, sách theo tâm bỗng nhiên rơi xuống, trong mắt nước mắt cũng lập tức chảy ra, vô cùng may mắn âm thanh nhẹ nhắc tới nói. Thánh A-la phù hộ, Thánh A-la phù hộ, ngũ tư nghe tiếng cũng không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn cũng tương tự không hy vọng Tabler con gái xảy ra chuyện. Bởi vì đối với hắn mà nói, Tabler con gái chính là hắn đả kích trung ý tốt nhất lợi khí. Thế nhưng cái này lợi khí chỉ có con sống, mới có uy lực, ngũ tư thần sắc cũng lập tức hòa hoãn mấy phần, chắp tay sau lưng đứng thẳng lên thân thể, hướng co nhẹ gật đầu, 10 phần khen ngợi nói ra, không tệ, không tệ, co, các ngươi lần này làm phi thường tốt, may mắn các ngươi lần này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mới không có bị những cái kia gian trá hèn hạ ác tặc đạt được a, mặc dù đã xác nhận Abler con gái không có nguy hiểm. Thế nhưng hắn như cũng muốn thừa cơ làm mưu đồ lớn. Thật tốt châm ngòi Abler đối với trung y, đối với Lâm Vũ địch ý quả nhiên. Nghe được ngũ tư lời này, nguyên bản lẩm bẩm, Thánh A-la phù hộ, mặt mũi tràn đầy may mắn Abler sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai đầu lông mày trong nháy mắt hiện lên một tia to lớn nộ khí. Quay đầu hướng ngũ tư hỏi. Ngũ tư hội trưởng, ngài cũng cho là, cái này Hà Gia Vinh là cố ý, hắn không cho ta cho các ngươi xem Sarana con gái. Chính là vì hại chết con gái của ta. Chấm, mặc dù vừa rồi hắn cũng hoài nghi Lâm Vũ, thế nhưng hắn cũng không xác định. Bây giờ nghe ngũ tư mà nói. Hắn không khỏi muốn nghe xem ngũ tư ý tứ. Cái này, ngũ tư nhướng mày, trầm giọng nói ra, Tabler tiên sinh, ta cũng không biết nên nói thế nào. Kỳ thực ta cũng không thể tin được một cái là y người. Tâm địa vậy mà biết hiểm ác như vậy. Thế nhưng, xử lý thực đến xem, rồi lại không phải do ta không hướng phương diện này nghĩ. Mặc dù hắn nói cho ngươi, không cho ngươi cho chúng ta xem con gái của ngươi bệnh án. Là vì kiểm nghiệm chúng ta chữa bệnh trình độ, thế nhưng hắn thân là một cái bác sĩ, trước đó hẳn phải biết, dạng này đồng thời cũng sẽ để cho chúng ta không cách nào biết được con gái của ngươi lúc trước trị liệu thời gian sử dụng qua dược vật. Rất dễ dẫn đến chúng ta trị liệu quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Cũng tỉ như nói vừa rồi một màn. Nói đến đây hắn dừng lại, mày nhíu lại càng chặt, trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta muốn to gan hơn một ít lời, cái kia có thể cho là, Hà Gia Vinh làm như thế, kỳ thực cũng là hai tay chuẩn bị, quên đi, chúng ta cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta còn là không nói. Nói xong ngũ tư lắc đầu, thở dài, dục cầm cố túng, còn lại lời nói cũng không nói ra miệng. Hắn kiểu nói này, một bên Abler ngược lại là sắc mặt một thôn phệ thay đổi. Càng thêm vội vàng lên, tranh thủ thời gian vây quanh ngũ tư trước mặt, gấp giọng nói, ngũ tư hội trưởng, ngài chớ không nói a, mặc kệ có hay không chứng cứ rõ ràng. chỉ cần có thể kết luận Hà Gia Vinh muốn hại chết con gái của ta, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nói chuyện thanh âm phá lệ âm lãnh, trong mắt lóe lên một tia cực lớn hàn ý, nếu như hắn có thể 100% kết luận là Lâm Vũ muốn hại hắn con gái. Vậy hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải để cho Lâm Vũ trả giá đắt. Tốt a, ngươi đã khăng khăng để cho ta nói. Vậy ta liền đem ta suy đoán nói ra đi. Bất quá, Tây Blơ tiên sinh, ta cũng chỉ là suy đoán. Không nhất định chính là sự thật. Ngũ Tư cau mày lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Trong lòng vẫn không khỏi một trận đắc ý, Ngũ Tư tiên sinh. Ngài cứ nói đừng ngại. Chính ta cũng sẽ phán đoán. Tây Blơ trầm mặt, ra hiệu Ngũ Tư cứ việc chỉ rõ. Ngũ Tư nhẹ gật đầu, lúc này mới trầm giọng nói ra, cá nhân ta cho là, Hà Gia Vinh làm như vậy nhưng thật ra là hai tay chuẩn bị. Đầu tiên, hắn cảm thấy, ngươi không cho ta xem Sarana bệnh án, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội liền không cách nào chẩn đoán được Sarana bệnh tình. Cũng liền không cách nào cho Sarana thi hành trị liệu. Cho nên chúng ta chẩn bệnh kết quả cùng chữa bệnh phương án sau khi đi ra. Hắn mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Thậm chí còn để cho Annie cho ngươi cùng ta gọi điện thoại. Đúng, đúng, vừa rồi Annie hội trưởng gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta có thể nghe được. Nàng cùng Hà Gia Vinh hiển nhiên không nghĩ tới thế giới chữa bệnh công hội có thể thành công chẩn bệnh con gái của ta bệnh tình. Tay Blur liên tục gật đầu. Sắc mặt hết sức âm u, đây chính là hắn trực tiếp chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới thất bại. Bất quá cái này Hà Gia Vinh 10 phần cao minh. Không, phải nói là xảo trá. Hắn cái này người xảo trá tại. Vì phòng ngừa xuất hiện trực tiếp chuẩn bị thất bại tình huống. Cho nên liền bố trí chuẩn bị ở sau. Cũng chính là cũ chuẩn bị. Ngũ Tư hừ lạnh một tiếng. Xanh mặt tiếp tục nói. Một khi chúng ta chẩn đoán chính xác Sarana bệnh tình, vậy chúng ta liền có cực lớn hy vọng chữa trị hắn. Mà Hà Gia Vinh không cho ngươi cho chúng ta xem bệnh lịch. Cũng là vì phòng ngừa loại tình huống này, để cho chúng ta không cách nào biết được Sarana thể nội dược vật còn sót lại là cái gì. Vậy chúng ta cho Sarana trị liệu quá trình bên trong, liền vô cùng có khả năng bởi vì dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Dẫn đến Sarana bệnh tình nguy cấp, trực tiếp muốn Sarana mệnh. Cứ như vậy, bọn hắn loại này thấp hèn vô sỉ y học, lại có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Nghe được Ngũ Tư phân tích, Tây Blur một thời gian sắc mặt ảm đạm, trong lòng đập bịch bịch, lạnh cả sống lưng, nội tâm nhận định chuyện này liền là Hà Gia Vinh vừa bắt đầu kế hoạch tốt. Vì phòng ngừa hắn nữ nhi bị thế giới chữa bệnh công hội trị liệu tốt. Vì bảo vệ trung y, Hà Gia Vinh không tiếc hại chết hắn nữ nhi. Quá ác độc, thật sự là quá ác độc. Trên đời tại sao có thể có như thế người xấu? Tay Blur hai mắt xích hồng, gần như phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Cả khuôn mặt cùng cổ một thời gian đều sưng đỏ bừng. Không thể tin được trên thế giới lại có tâm địa như thế hắc ám ác độc người. Hơn nữa cái này người, vẫn là người. Chăm sóc người bị thương, bác sĩ, rất bình thường, những thứ này trung y, vì tiền, vì mục đích, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Ngũ Tư lúc này lần nữa không nhanh không chậm đi theo thêm dầu thêm mỡ nói. Bọn hắn những người này có thể vì kiếm tiền, thụ buôn bán thuốc giả, xem mạng người như cỏ rác, tự nhiên cũng có thể vì sinh tồn được, hại chết con gái của ngươi. Cách chương.